kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2005. Như thường lễ sáng ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm sư Tử Hống Bồ Tát. Hôm nay là kỳ thứ 210. Như tuần trước chúng ta học, sư Tử Hống Bồ Tát được Phật cho phép muốn hỏi gì thì hỏi, Như Lai sẵn sàng giải đáp, và bất cứ thiên ma ngoại đạo, các cái thế lực tà kiến, bất tính nhân quả gì gì đều có thể hỏi. Mà Như Lai nói rằng là Như Lai không có bao giờ là không giải thích được. Vì Như Lai là cái người được cái trí gọi là nhất thiết chủng trí. Vì vậy mà tất cả mọi ngành, mọi nghề, mọi giới, mọi tôn giáo, đạo đức, chánh kiến, tà kiến đều Như Lai có thể giải đáp được hết. Vì Như Lai là người nhất thiết chủng trí. Cái chỗ đó mà học mà tư duy đi sâu vào giáo lý đạo Phật, thấy rằng là lời nói của Như Lai là lời nói thật. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, lời nói chân thật, chân phải lời nói khoác lác, tự đại, tự cao. Nhưng mà cái đó là muốn xác định được cái ý tứ đó là phải chịu khó tu tập bằng thiền định để nó có trí tuệ, rồi mới nhận thức chân lý mới được. Còn bằng không tu tập thiền định, chưa có trí tuệ, thì mình nhận thức cái cuộc đời này nó phiến diện dữ lắm, phiến diện lắm, nó từng khía cạnh một. Thì cái trí tuệ mà học ở trên hiện tượng vạn pháp này thì không bao giờ mình nói hết được, vì nó là phiến diện. Cũng như những nhà bác học ngày nay trên thế giới, cái tên của các xứ cây trong rừng, không có nhà bác học nào nói thuộc hết tên các xứ cây. Cũng như các cái loài thú trong rừng, hiện giờ không có nhà bác học nào mà thuộc hết, biết hết cái tên của các loài thú. Là vì mình học đó là dựa trên cái hiện tượng hữu vi duyên sanh của vạn pháp, cho nên cái thấy cái biết của mình nó có phía, nó có gốc, nó có cạnh, nó có mặt nào đó. Vì thế mà giải đáp còn có thể bị chứng mắc. Còn như Lai là người nhất thiết chủng trí thì cái hiểu biết, cái nhận thức về chân lý của Như Lai coi như là toàn diện rồi, thì hỏi cái gì cũng giải đáp được. Cái đó là phải đi sâu vào kinh điển. như Kinh Lăng Nghiêm nói một câu mà mình cũng có thể suy gẫm được. Thí như không thể phi quần tướng, bất cử chư tướng phát huy. Chư tướng là chỉ cho tất cả những cái gì thuộc về hữu vi pháp, hữu hình, hữu tướng, hữu vi trên thế gian này đều gọi là chư tướng. Còn hư không thì thể phi quần tướng. Thế như hư không thể phi quần tướng, bất cử chư tướng phát huy. Cái thể của hư không á, nó không phải là cái gì hết. Hỏi cái gì là hư không thì chỉ tất cả hiện tượng vạn pháp, không có cái gì là hư không. Nhưng mà tất cả những cái gì thuộc về hữu vi, hữu hình, hữu tướng thì đều phát huy, đều duyên khởi từ hư không. Do vậy nên hư không là toàn diện, mà còn các cái hữu vi, hữu hình, hữu tướng của các tướng đó thì nhìn cách nào cũng đều là một mặt nào đó của hiện tượng vạn pháp thôi, chứ không thể tròn trịa được. Trí tuệ Như Lai ví như hư không, mà những cái pháp hữu vi, hữu hình, hữu tướng ví như chư tướng phát huy. Các hiện tượng vạn pháp phát huy trong hư không thì có cái nào mà không có hư không bao trùm, và từ hư không mà duyên khởi, mà sản sanh, mà hình thành. Cho nên cái lời nói của Như Lai đó không phải là cao ngạo, tự cao tự đại, mà ta muốn nhận thức, tin tưởng được cái lời đó thì tôi giới thiệu tổng quát một cái câu đó của Kinh Lăng Nghiêm thôi. Còn các kinh khác thì có giới thiệu một cái kiểu khác, mà Kinh Lăng Nghiêm là cái câu đó nó gọn gãy đó. Thí như không thể phi quần tướng, bất cử chư tướng phát huy. Các tướng sinh từ hư không thì dáng vẻ gì, kiểu cách gì, tướng mạo gì, cái gì cũng không bao giờ ngoài hư không mà có nó được. Thế thì khi cái pháp hữu vi hữu hình mà cái pháp duyên khởi từ hư không mà, có cái gì mà lạ đối với hư không đâu. Rồi tôi thí dụ một cái nữa, tôi nói thí dụ như tất cả những cái hiện tượng duyên sanh của sóng biển. Sóng biển từ cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 3, cấp 4, thậm chí không có gió, nhưng mà mặt biển lúc nào cũng có lăn tăn gợn. Thì từ những cái mà lăn tăn gợn, thậm chí cho tới nước biển vô ao vô hồ thẳng lặng như gương, rồi sinh ra những cái đợt sóng lăn tăn gợn, cho tới những cái lượng sóng nhấp nhô, cho tới những cái lượng sóng thần 3-40 thước về cao ập vô kéo từng làng này qua làng khác. Thế thì cái đó có cái nào mà nước biển không biết? Có cái nào ngoài nước biển mà có những cái thứ sóng lớn sóng nhỏ đó không? Ai cũng biết rằng không. Tất cả sóng lớn sóng nhỏ đó đều từ nền nước biển. Vậy thì cái gì ở trong tất cả những cái nước đó để duyên sanh ra sóng cỡ nào? Đều là từ nơi nước biển thẳng lặng như tờ kia mà duyên khởi, mà hình thành, mà có ra. Cho nên tất cả những cái nước lăn tăn, những sóng ào ạt đó đối với biển không có gì gọi là lạ. Cho nên Như Lai là người nhất thiết trí, là người mà đã thể nhập chân như vô vi của dạng pháp. Thành ra không có hỏi cái gì mà Như Lai không giải đáp được. Đó là cái chỗ phải học đó. thằng kéo nghe ngoại đạo tà giáo, những cái bọn học lem nhem không biết gì hết, ta nói ù vậy thì Phật tự cao tự đại mà. Không, không cần tự cao tự đại với các ông đâu, đó là sự thật đấy. Thành ra là họ cho sư tử ông muốn hỏi cái gì thì hỏi. Bồ Tát sư tử ông này trong quá khứ trồng sâu thiện căn phước đức, nên nay ở trước Phật và đại chúng đứng ra thưa hỏi. Như sư tử chúa tự biết sức lực, răng nanh nhọn bén, bốn chân trụ đứng ở trong hang động, vẫy đuôi gầm ra, tiếng vang vọng núi rừng. Đây là muốn định nghĩa cái chữ sư tử hống là cái tên của ông Bồ Tát này. Rồi bước ra khỏi hang, vươn vai nhìn ngó bốn phương, lại cất tiếng rống một tiếng dài. Sư tử vương làm như vậy nhằm phát huy và bảo vệ những lợi ích. Một, vì muốn răn đe cảnh cáo những cái loài chẳng phải sư tử mà chối hiện sư tử. Hai, vì muốn thử nghiệm sức lực mình. Ba, vì muốn bảo vệ chỗ ở tịnh. Bốn, vì muốn bày sư tử con biết chỗ nơi. Năm, vì muốn đàn sư tử không bị kinh sợ. Sáu, là vì muốn những kẻ ngủ say sẽ được tỉnh thức. Bảy, là vì muốn những cái loài thú phóng vật, ngáp gió, chuyển vận toàn thân. Rồi bắt buộc phải siêng năng. Tám, vì muốn những cái loài thú khác phải khiếp sợ đầu hầu. Chín, vì muốn điều phục đại hương tượng. Mười, vì muốn dạy bảo cho con cái. Mười một, vì muốn tôn vinh chủng loại của mình. Bồ Tát sư tử hống, tên sư tử hống nó có ý nghĩa vậy, có 11 ý nghĩa gì vậy. Vì có 10 nhằm thực hiện để có 11 cái lợi ích như thế cho những người tu hành học đạo với nhau, cho những chúng sinh được lợi ích như 11 điều đã nói, mà Bồ Tát có cái tên là sư tử hống. Nhân đây thì tôi cũng nói với đại chúng, ví dụ như cái tên của sư tử hống Bồ Tát, vì có 10 điều lễ như vậy mà vị Bồ Tát này gọi là vị Bồ Tát sư tử hống. Sư tử hống Bồ Tát cũng như là học kinh Di Ma Cật, có ba cái tên của ba cái ông Bồ Tát mà thường thường là người ta không có để ý. Bồ Tát Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, rồi Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Ba cái tên Bồ Tát đó, đó mà mình bỏ ra 100 triệu, 1000 triệu mình tạo Bồ Tát đó ra, lập một cái chùa 1 tỷ đô la để thờ Bồ Tát đó, để lại cung phụng suốt đời. Đời cha chết rồi, rồi mẹ chết rồi truyền đạt lại đời con, mình lại ba vị Bồ Tát đó với cái chùa hàng trăm tỷ đô la cũng đều không có được lễ gì hết. Nói cái đó người ta nghe ta ghét hết sức, nhưng mà ghét thì ghét vậy thôi, cũng không có nhầm, thương cũng vậy, ghét cũng vậy. Bởi vì cái tên của Bồ Tát đó nó là không phải là cái tên cái ông đó để có ra một người để cho mình lại cầu nguyện mình van xin. Nhưng mà người ta muốn, Đức Phật muốn dạy rằng là trong này nè, đại để là trên bước đường tu tập đệ tử của Phật có ba hạng Bồ Tát như vậy. Hạng Bồ Tát bất đẳng quán, tức là hạng Bồ Tát tu tập trên đường tu tập đang tư duy quán chiếu hiện tượng vạn pháp dựa trên cái sự sanh lão bệnh tử của con người mà tư duy quán chiếu về vấn đề sanh, vấn đề lão, vấn đề bệnh, vấn đề tử, tư duy quán chiếu cho tới khi nào thấy được cái vấn đề sanh lão bệnh tử là một sự thật khổ đau của kiếp con người. Đã là con người thì không bao giờ ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Vì vậy cho nên sanh trong lúc còn sống mình phải sống thế nào để mình có an vui, mình có hạnh phúc, để rồi đi tới già cũng có được nhẹ nhàng, hạnh phúc, an vui. Và tới cái lúc tóc bạc răng long mình bệnh, mình cũng biết rằng lúc này mình bệnh đây. Và bệnh đây có nghĩa là mình sắp gần chết rồi đây. Thế thì gọi là Bồ Tát, đó là Bồ Tát bất đẳng quán, dựa trên cái hiện tượng của bản thân sanh già bệnh chết mà tư duy, mà quán chiếu để mà gột rửa những cái ưu tư phiền não không cần thiết, để sống trong an lạc, trong hạnh phúc, trong thanh tịnh của một kiếp con người không có bao xa này. Và khi mà chết rồi á, thì ngũ quẩn giải không, sắc quẩn đã giải không, thì thọ quẩn tưởng quẩn lại càng giải không hơn là cái sắc quẩn này. Hành quẩn lập sự duyên sanh vô tận, luôn luôn không có một phút giây nào là không sanh trụ dị diệt, không thành trụ hoại không, không sanh lão bệnh tử. Thức ấm đố ai tìm có là cái gì? Gọi là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, nói chung là năm ấm, đố ai tìm có là cái gì? Vậy mà tất cả mọi người đều đam mê trong cái thân năm ấm đó, cái thân quyến sinh quyến diệt đó, để rồi đau khổ, để rồi vui buồn, để rồi sợ hãi, để rồi lo, mà cho tới nỗi á sợ một cách hết sức là tâm thương. Tôi nói ví dụ, ví dụ như có người nói rằng là khi chết rồi thì con cháu bay thương tao thì bay không được đốt, không được thiêu, không được hỏa táng vì nóng lắm. Các vị khác nói vì tao sợ nóng lắm cho nên phải chôn ta. Rồi chôn tao chắc không được thiêu vì ta sợ nóng. Thế thì đã sợ nóng rồi còn chôn lại sướng lắm sao? Sợ nóng rồi đem chôn thì mát lắm sao? Hay là lạnh? Sợ chết thiêu mà chạy trốn vào trong chỉ xong để chịu lạnh thì cũng là một cách chết mình học rồi đó. Thế thì sợ nóng mà không sợ chôn với nó, thế thì mình thấy rõ ràng là một cái sự chấm mắt để sợ hãi không cần tầm thường. Sắc quẩn to quẩn tương quẩn hành quẩn thức quẩn đã là vô ngã rồi, thì còn cái chết đó là thiêu cũng vậy mà chôn cũng vậy. Vậy mà con người chịu chôn mà không chịu thiêu đó, mình thấy rồi, cái đó là cái đó cái gì, cái đó Phật gọi nó là vô minh đấy. Vô minh nghĩa là không có trí tuệ, không có sáng suốt. Cho mình đam mê, mình chấp mắt cái gọi là xưa bày nay làm. Nhưng mà xưa bày là xưa nào? Ví dụ như xưa mà ở xứ Ấn Độ thì ta có bốn cái cách tán: quả tán, thử tán, thổ tán, phong tán. Thì Ấn Độ mấy nghìn năm, cách đây mấy nghìn năm cũng gọi là xưa vậy. Thấy thế mà mình lựa cái này mà mình sợ bỏ cái kia. Điều đó chứng tỏ rằng trên cái vấn đề tu tập trí tuệ mình nó có vận dụng. Thì mình sợ những cái không đáng sợ, không đáng có để sợ. Vì vậy cho nên tôi, đây là cái điều kiện để mình học Phật các bạn. Tôi nói các vị nào nghe không nghe cũng không sao. Phải hàng phục tứ ma, mà tứ ma phải coi nó là một cái chuyện bình thường mới được. Dựa trên bất đẳng quán thì phải quán sanh già bệnh chết, phải thấy cho rõ cái tính chất sanh già bệnh chết. Và chết rồi thì cái chuyện thiêu hay là chôn đừng quan trọng nữa. Sợ chết thiêu đâm đầu chạy nhảy xong, không chết nóng chết lạnh cũng là một cách chết. Ấy thế mà mình sợ, thì cái sợ đó đã sai trong cái sai, vô minh trong cái vô minh. Đó là bất đẳng quán. Rồi mình quán núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, đây là bất đẳng quán rất dễ thấy. Hiện giờ nổi cái dịch cúm gà mà các cái nhà bác học người ta đoán rằng là thế giới này khó mà khỏi cái dịch cúm gà trên toàn thế giới. Mà nếu dịch cúm gà H5N1 này mà nó không ngăn chặn được, toàn thế giới không nỗ lực ngăn chặn, nó có thể tàn hại hàng triệu triệu người chứ không phải lẽ. Thế là vô thường rõ quá. Hổng rày ở Ấn Độ chết hơn 1.000 người ở cái vùng Kashmir. Bên Pakistan chết tổng cộng gần xa gần 40.000 người. Còn như sóng thần Indonesia mà hiện giờ cũng đang còn chuyển biến nữa, còn sắp chết nữa. Thế thì là sinh trụ dĩ diệt, thấy rõ quá. Tu tập như vậy để thấy rõ những điều đó. Đó là bất đẳng quán Bồ Tát này. Bất đẳng nghĩa là quán không có bình đẳng, dựa trên sự kiện hữu vi, duyên sanh, duyên diệt, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại, không. Nói như vậy gọi là bất đẳng quán. Kể cả Vũng Tàu ở mình đây, cách đây mấy tuần tôi nghe có rung chuyển cả thành phố. Những cái nhà cao tầng thành phố Vũng Tàu đã từng rung chuyển, đã từng rớt ly xuống đất rồi. Và tôi nghe thành phố Hồ Chí Minh mình cũng có những cái vùng mà tự nhiên trong vòng một giây nửa giây gì đó nó sàn ra một cái. Thế thì điều đó nó là cái gì? Hễ có thành thì có trụ, có trụ rồi thì có hoại, có hoại rồi thì sẽ đi tới dẫn bóp gia không. Thành trụ hoại không, sanh trụ diệt, sanh lão bệnh tử, đó là quy luật, là chân lý mà những người đệ tử Bồ Tát học Phật mà thường tư duy quán chiếu như vậy, gọi đó là Bồ Tát bất cảnh quán. Vậy thì ở nội đây, ai là cái người để ý và tu tập cái chân lý đó, để thấy rõ được cái chân lý sinh lão bệnh tử của cái con người? Ai là người thấy rõ được cái chân lý sinh trụ diệt diệt của hiện tượng sự vật? Ai là người thấy được cái chân lý thành trụ hoài không của quả địa cầu, của 3000 đại thế giới? Thế giới thì cái ông đó, cái cô đó, cái chị đó là Bồ Tát bất đẳng quán đấy. Chứ cái chùa mà tạc cái tượng đó mà thờ thì làm sao có cái mặt nó ra sao đâu mà tạc? Trời, làm sao có cái mặt cái ông đó, cái bà đó? Rồi đang thờ là lại cái ông cái bà đó được cái gì? Đó là cái tên Bồ Tát bất đẳng quán này. Rồi đẳng quán Bồ Tát là gì? Là cái ông này á, cái ông bất đẳng quán Bồ Tát à, là ông quán cái tên kêu bằng chư tướng pháp vui, bất cự chư tướng pháp vui. Còn cái ông mà gọi là Bồ Tát đẳng quán á, là thế như hư không. À, thế như hư không, tôi quán cái mặt bản thể chân như của hiện tượng giảng pháp, giống như hư không vậy. Hư không không là cái gì hết. Vậy mà hư không dương sanh ra cái bình, cái bàn, cái ly, cái tách, kể cả những cái bông có màu sắc như thế này đều tự không rời hư không mà có. Thành ra hư không là bản thể, hư không là chân như. Quán cái mặt bản thể mặt chân như đó thì kể cả vấn đề nhân quả cũng còn không có. Đừng có nói những vấn đề mà sinh lão bệnh tử thành trụ hoại không. À, Bồ Tát nào quán như vậy? Bồ Tát nào quán như vậy, ta gọi Bồ Tát đó là Bồ Tát đẳng quán. Đẳng quán tức là tư duy quán chiếu bên mặt hiện, bên mặt bản thể chân như của bạn, của dạng pháp, bên mặt bình đẳng của dạng pháp. Bất đẳng quán là bên mặt sai biệt của dạng pháp, bên mặt hữu vi của dạng pháp, bên mặt sinh diệt của dạng pháp. Thành ra cái đó là phải thiền định, phải học, phải tư duy mới nhận thức được. Thế là gọi là Bồ Tát đẳng quán này. Đẳng là bình đẳng, là bên mặt chung. Bất đẳng là bên mặt sai biệt, bên mặt hiện tượng, bên mặt riêng. Không có nhiều từ lắm. Rồi cái ông Bồ Tát thứ ba là đẳng bất đẳng. À, đẳng bất đẳng quán Bồ Tát. Ta quán về mặt bình đẳng, mà ta vừa quán mặt bất bình đẳng. Nói cách khác là ta quán bên mặt hiện tượng, đồng thời ta quán bên mặt bản thể. Quán mặt bản thể dung hợp về mặt hiện tượng, để ta thấy rằng hiện tượng không ngoài úp. Thế thì là ta quán bên mặt là hữu vi, rồi bên mặt vô vi, rồi cộng và lại hữu vi và vô vi không thể tách rời ra. Đó là ta gọi là trung đạo quán. Đó là cái ông đẳng bất đẳng quán. Cho nên cái người học đạo mà có chứng đắc được chân lý rồi, người ta không bỏ hữu vi. Vấn đề là cái máy kia chứ không phải cái này. Nó có bệnh rồi. À, nó có bệnh rồi chứ không phải là, không phải là do cái độc này. Cái máy nó có bệnh. Rồi. Rồi tôi nói ba cái ông Bồ Tát đó, trong này bất cứ là ai đều có thể mình chọn mình làm một Bồ Tát nào trong đó, trong ba Bồ Tát đó. Nói cách khác đó là ba cái pháp tu để cho chúng ta tu học. Mỗi người chúng ta là một Bồ Tát, tùy theo ta chọn, ta tu tập từng quán chiếu về mặt bình đẳng hay là về mặt sai biệt, về mặt vô vi hay là mặt hữu vi, bên mặt bản thể hay là hiện tượng, tùy theo cái tu của ta. Xong rồi hữu vi vô vi không rời nhau, đó là đẳng bất đẳng mạng. Bản thể hiện tượng không lìa nhau, đó là đẳng bất đẳng mạng. Cái đó mới là đã, chứ cái thứ lại về cái gì? Lại đây làm cái gì? Cái thằng ngu nào mà ngồi để cho người ta lại được cái gì? Không có cái ông thần thánh nào mà muốn si để ngồi để cho ta lại cho đau lưng chơi. Tại sao mình phải ngồi cho ta lại để cho mình phải đau lưng chơi? Ta nằm ta nghĩ ta chơi không sướng hơn sao? Tôi nói như vậy là tôi muốn nói rằng lại không cần thiết cho cái người lại cũng như cái người chịu lại. Nghe rất dễ ghét. Nghe rất dễ ghét mà, nhưng mà vô phương cãi. Không có cách nào cãi nổi câu đó. Cái người chịu lại để được cái gì mà hành hạ người ta? Đời nay tự do dân chủ, nam bình đẳng, nam nữ bình quyền. Mọi người đều có quyền phát biểu tư tưởng. Không ngoài vượt, không vượt ngoài chân lý, không vượt ngoài luật pháp, là mọi người đều có quyền bình đẳng bằng nhau. Tại sao mình phải khom lưng uống gối lại lục người nào đó? Còn người nào đó lại lấy cái quyền gì, ai ban ai tặng ai cho mà để chịu cho người ta lại? Cho nên cái đó không có chân lý, không có chân lý. Hồi xưa mà các quan mình đi vô vừa tới quỳ mập thánh hoàng vãn tuế lại đó, cái đó không có chân lý. Chẳng qua là cái thời đại đó gọi là thời đại phong kiến quân chủ kiềm chế, không có chân lý độc tài. Mỗi ngày dân tộc nhân loại văn minh, người ta không xài cái đó nữa. Những người mà học đạo như là đạo Phật thì lại càng không bao giờ chấp nhận những cái đó. Rồi đó là tôi nói ba cái ông Bồ Tát, còn đây ông Bồ Tát sư tử không, cũng là cái tên như vậy đó, là 11 cái điều kiện mà vì muốn làm lễ chúng sinh. Có đây là cái tên sư tử hống. Sư tử hống ô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy thiên nhân, tịch thích sanh hân. Tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử. Đây này giống như nói đây nè, cái ông mà ông Quỳ Giác là ông thâm sâu cái điểm dữ tận lắm. Cho nên ông vừa vào ý tứ này mà ông viết ra cái bài đó đó chứ. Tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Vì sao vậy? Vì lời của Như Lai là cái lời vô quý, đem lại sự an lạc cho trời người. Vì vậy cho nên hương tượng là cái sức mạnh bằng 100 con tượng, con giả tượng bình thường. Hương tượng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc. Nai và chó chóc thì ăn thua chí với sư tử. Đó, là ý nói là này nè, sư tử này nó có 11 cái ý tứ nó vừa học đó. sư tử gầm rống lên dương vai đều có ý nghĩa hết. Như cái bài mà ta đang học này, 11 món nào. Cái bài gì cũng sư tử nữa đó. Sư tử giống sư tử sanh ra con, nòi sư tử 3 tuổi 5 gầm rung chuyển núi rừng xanh. Còn cái thứ chó quang đó mà, trong cả bầy nữa, bầy chó quang có vờn chờ vờn theo gót của đấng Bắc Dương, 100 năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét thôi, chẳng làm được cái gì. Cho nên không có cái thứ mà thiên ma ngoại đạo nào mà hỏi cái gì mà Như Lai nói không được gì. Như Lai là người nhất thiết dụng tri. À, mình phải học cho kỹ để rồi mình thấy Như Lai không có nói đại ngôn, nó cao nó ngạo gì hết, nó có chứng minh được cái sự thật rõ ràng. Như Lai có khả năng làm được việc đó, sự thật. Tôi nói như vậy rồi các vị nhớ lại Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy. Bồ Tát gì mà trước cái phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm đó, phẩm thứ 24 Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm cũng vậy. Bồ Tát Diệu Âm có nghĩa là phải bạc cái tượng đó để lại cúng gì hết à. Diệu Âm là cái âm thanh trong sáng, màu nhiệm giải thoát, giác ngộ, tỉnh thức mà không có vô minh. Những ý niệm nào nó khởi ra phát xuất từ vô minh, dục vọng, từ căn bản phiền não, tùy phiền não, vân vân, thì cái Bồ Tát đó được loại bỏ cái thứ đó ra. Mà bảo Bồ Tát đó chỉ thường thường tư duy quán chiếu và nắm vững cái âm thanh từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thì lệnh trí trí tuệ, nghĩa là luôn luôn là nắm vững cái con đường ba la mật để mà đi. Nếu không phải là con đường của ba la mật, con đường của tứ đế, của thập nhị nhân duyên, những cái tà tâm vọng niệm nào đến thì Bồ Tát đó loại bỏ. Chỉ còn cái Diệu Âm, nó nhắc nhở tướng điện sứ, tướng tinh cần, tướng dĩ túc, muốn căn, muốn lực, thức còn đẹp hơn. Lúc đó, vạn hạnh, từ bi hỷ xã, tứ vô lượng tâm. Còn những cái âm thanh màu nhiệm đó, thì Bồ Tát đó nắm, vững, tin theo, hành theo, phát huy. Còn những cái tạp âm không diệu, loại bỏ, gọi đó là Bồ Tát Diệu Âm. Mình phải lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của tâm mình, loại bỏ những cái thứ tạp âm tội lỗi căn bản phiền não, tùy phiền não, kiến hoặc, tư hoặc, trần sao hoặc, vô minh hoặc, những cái đó Bồ Tát phải biết gạn lọc. Giống như con thiên nga rỉa nước rẹt từ cái đồng này qua cái xứ khác, nhưng mà sát mía và cỏ mục không vô trong bụng con thiên nga, chỉ có ốc, hến, cua, tép, tôm mới vô bụng thiên nga được. Thành ra Bồ Tát Diệu Âm là vậy. Thế mình không có hơi nào mà lại lục cầu kiếm gì. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm là giữ lại cái âm thanh màu nhiệm đó trở lại. Nếu mà để Bồ Tát Diệu Âm mà từ cái nước Thiên Quang Như Lai kia mà trở về nó thì quả ta bà nó trở lại nó ô uế, nó bị tạp nhiễm trở lại không còn thanh tịnh nữa. Vì vậy cho nên là niệm Quan Thế Bồ Tát có nghĩa là giữ Diệu Âm Bồ Tát trở lại. Cái đó là ta học là khi Pháp Hoa là học rồi. Nhưng mà đây là gì? Nói cái danh hiệu của một vị Bồ Tát nào cũng đều có ý nghĩa hết, chứ không phải để lại. Và cũng không kiếm cái ông Bồ Tát đó mặt mũi ra sao để mà có, để mà mình tạc thượng mình thờ đâu. Không có. Đây nè, 400 người đều là 400 Bồ Tát. Nếu mình tu tập cái pháp môn nào đó, hoặc mình đẳng quán, hoặc mình bất đẳng quán, hoặc mình đẳng bất đẳng quán, thế là cái Bồ Tát Sư Tử đó ha, tên Sư Tử nó có ý nghĩa, nó có 11 ý nghĩa vậy. Tất cả cầm thú, loài bay, loài chạy, loài bơi lội, khi nghe tiếng rống của Sư Tử đều sợ hãi rụng rời cơ thể. Kể cả hương tượng cũng khiếp đảm, con ma mất hết uy phong vệ vệ của mình. Còn nói chi loài chó chóc, cáo chồn, dù có lóc khóc chạy theo đuôi Sư Tử trăm năm cũng không rống lên tiếng oai hùng như Sư Tử được. Nếu là Sư Tử con 3 năm tuổi đã có khả năng rống tiếng vang cả núi rừng như Sư Tử của. Sư Tử con là giống Sư Tử sinh ra con nòi Sư Tử. Dù là Sư Tử con nhưng mà cũng có khả năng giống như Sư Tử của vậy. Này Thiện Nam Tử, Như Lai chánh biến tri giác, chánh biến tri giác, vô thượng chánh biến tri giác. Trí tuệ là nanh vuốt. À, Như Lai ví mình như Sư Tử. Trí tuệ Như Lai là nanh vuốt của Sư Tử đó. Tứ Dĩ Túc là chân của Sư Tử, Lục Ba La Mật là thân của Sư Tử, Thập Trí Lực là sức mạnh của Sư Tử, Đại Từ Bi là đuôi của Sư Tử, An Trú Tứ Thiền là hang của Sư Tử. Tôi nhắc cái từ này, bởi vì chúng ta thường đề, chúng ta học Phật chúng ta thường đề cập tới tới tu thiền, tu tịnh, tu mật. Mà khi mà nói tới tu thiền á thì người ta ít có để ý về cái tứ thiền là an. Phật có thường là an trú trong tứ thiền. Tứ thiền là an của Sư Tử, tức là an của cái người tu hành. Mà tôi tư duy, tôi quán chiếu mỗi ngày, nó mỗi đi sâu vào chi tiết á, tôi thấy là cái pháp môn tứ thiền á, chúng ta nên tu tập để chúng ta an trụ lấy cái đó mà làm cái hang của Sư Tử. Thiệt ra nó không có gì khó lắm đâu. Tôi không hề yêu cầu các vị phải ngồi bằng kiểu hoa sen hay là kiểu bán già, hay kiết già hoặc là hoa sen gì đó. Tôi không cần các vị làm gì. Nhưng mà nếu các vị mà ngồi thì ngồi bán già cũng tốt, mà ngồi xếp bằng cái kiểu mình ăn cơm hồi nhỏ đó cũng tốt. Và còn ngồi kiết già như Phật mình để hai bàn chân lên á, thì cái đó phải tập. Trẻ nhỏ đó, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi cỡ đó đó thì nó tập với ợt. Nếu huấn luyện nó được hồi nhỏ thì nó ngồi xuống lại kéo chân lên là với ợt à. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ trong cái điều kiện tốt như vậy, hồi nhỏ ta không có tập, mà tới từ 20 tuổi trở lên á thì tập rất là đau, nó bóp hai cái bên này, kéo lên về là để nó hai cái chân, cái chân của mình nó cứng á, nó đè bóp hai bên đây. Ban đầu là phải lấy cái khăn mà độn mà không chịu nổi lâu, phải độn nhiều thời gian như vậy. Thì cái tập như vậy nó thật sự ra thì chưa bày ra làm thì tóc mà được rồi đó thì cũng là một cái tư thế ngồi đẹp, mà thậm chí nó có cái cách nó làm cho mình không thể khom lưng được, khom cái lưng cong vòng mà là cái tư thế ngồi đó mình không làm cái lưng cong vòng được, cho nên nó có cái lợi thế là nó làm cho cái lưng mình thẳng, còn khom xuống là biết không được. Nhưng mà cái khi mà tập đó thì cực là khó đó, chứ cái đó không phải là không quý. Quý là nếu mình có điều kiện mình tập còn trẻ, hoặc mình tập cái chân của mình là mình có cái phúc báo, gân cốt mình nó không cứng lắm thì cũng nên tập cũng được, cũng tốt, cũng sao hết. Còn bằng không là cứ để ngang chân bên đây, chân bên kia. Bằng không thì là cứ ngồi như ngồi ăn cơm hồi nhỏ vậy đó, nhỏ là nhảy sượng lên là ngồi xếp bằng, gọi là ngồi xếp bằng tức là không cần chân nào, nghĩa là hai cái bàn chân đều là không thấy, không có ngửa lên vậy, thậm chí là ngồi trên một cái ghế nệm đàng hoàng mà nó thoải mái cũng được. Nói một cách gọn ghẽ là ngồi cách nào cũng được, nếu là cái thế ngồi đó nó đừng làm cho mình phải rung cái bụng, hoặc là nó hẹo cái ngực, quẹo cái cổ. Thì nếu mà mình ở trong những cái thế đó phải ngồi như vậy là cái cơ thể mình nó bị ảnh hưởng không tốt. Còn không có hại gì cho cơ thể thì các vị ngồi kiểu nào. Vấn đề là cái đầu chứ không phải là chân. Cái đầu tư duy. Mà thường thường là tư duy gọi là thiền định đó, là dứt khoát là phải có đối tượng để tư duy. Còn người ta dạy mà không có tư duy, không cho có đối tượng đó, là phải nói thẳng thừng rằng là đó là ngoại đạo, không có học Phật. Cũng giả đòi giải tu thiền chứ kỳ thực là thiền không đúng đâu. Thiền đúng thì dứt khoát phải có đối tượng, mà cái đối tượng mà ban đầu mà Đức Phật dạy cho hàng đệ tử đó là cái đối tượng quán vô ngã trước nhất. Cho nên các vị nào mà có để ý mà nghe cái bộ loại 12 bộ kinh, mà cái bộ loại A Hàm là Đức Phật dạy rất kỹ và rất nhiều kinh cho các hàng thanh văn la hớn tu về quán vô ngã, quán về ngũ uẩn, cái thân ngũ uẩn của mình, dạy rất nhiều kinh và rất kỹ. Phải quán vô ngã, phải tu tập quán vô ngã trước. Mà quán vô ngã tức là phải là ngay cái bản thân mình đây mà lấy ra mà xài chứ không có ở đâu nữa. Sắc âm cũng gọi là địa đại đó, thuộc về cái phần địa đại của phần sắc âm, cái phần mà nó cấu tạo thành xương thịt gân cốt. Phải tư duy quán chiếu cho tới khi nào mà mình thấy nó là mình nhận thức cái thực lý vô ngã ở trong cái phần sắc âm. Cái đó là khó nhất á, trong cái sắc âm là khó nhất. Bởi vì ai cũng thấy giờ cái thân xác của ta vậy mà gọi là vô ngã là sao? Phải có chứ. Vậy là cái này là cái gì? Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ. Trong ngã có sắc, trong ngã không sắc. Ngã trong sắc, ngã ở ngoài sắc. Sắc trong ngã ngoài, ngã trong sắc ngoài, nhiều cái cách quán vô ngã. Cho tới khi nào mà vị tỳ kheo đó nhận thức được cái chân lý vô ngã, mà muốn nhận thức được chân lý vô ngã đó thì nó bắt buộc phải tư duy quán chiếu, thấy cho được cái tính chất duyên sanh của sắc âm. thấy được thiên lý vô ngã, là đồng thời cũng thấy được cái tính chất là duyên sinh của sắc ấm. Thì sắc ấm này đâu có cái gì tự sinh ra nó đâu, từ trong cha mẹ sinh ra nó ư? Không phải cỡ đó. Cái đầu mối của cái thân này không phải từ trong cha mẹ sinh ra là có nó. Vậy thì cái gì trong cha mẹ? Tìm trong cha mẹ không có cái gì để làm ra cái này hết, để làm ra cái sắc ấm của mình. Ngược lại, ngược dòng đi lên nữa, bản thân cha mẹ cũng vậy, cũng có cái gì để làm ra, tự sinh ra cái sắc ấm của cha mẹ. Thì tư duy quán chiếu và phân tích riết rồi thì phải thấy ra rằng là hiện tượng giảng pháp duyên sanh. Mà về cái pháp môn giáo lý tiểu thừa đó thì dạy dựa trên cái cơ thể của con người mình. Mà tư duy quán chiếu trước nhất, cho nên phải thấy được cái chân lý vô ngã của sắc ấm. Mà khi sắc ấm mà thấy được nó là vô ngã rồi đó, thì cái thọ ấm dễ thôi. Thọ là cái gì? Cái thọ thì là mình rất dễ thấy. Đố ai tìm cái thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ, ở đâu cái gì? Thế thì mình tìm cái thọ ấm không? Cái đó dễ thấy hơn. Nhưng mà cũng phải có tu tập cơ. Thế còn mình không có tu tập là 80 triệu người Việt Nam mình có đâu có mấy người thấy cái thọ ấm là quyển là hư gì đâu. Thế giới 8 tỷ người cũng không ai thấy cái thọ ấm là quyển là hư gì. Mà sự thật nó không hề là gì hết. Vậy mà 8 tỷ người trên thế giới này không thấy, nếu không phải là đệ tử Phật. Phật thọ để làm đau khổ ghê gớm, chết chóc ghê gớm, tàn sát lẫn nhau vì thọ và tưởng. Mà hỏi cho trong con người của một vị tướng đó, một vị tổng thống đó, một ông vua đó, thọ tưởng ông là cái gì? Không ông nào chỉ cái thọ cái tưởng của mình là cái gì. Vậy mà nó điều hành, nó nghĩ ra một cái ý nghĩ là có thể tiêu diệt cả nhân loại. Ví dụ như ngôn dòng lịch sử nói về Hitler, thời kỳ chiến tranh Đức Ý Nhật đó, Hitler nghĩ ra một cái ý nghĩ, một cái tưởng của anh thôi. Anh giết bao nhiêu người Do Thái cho tới bây giờ hận thù vẫn chưa hết. Thế thì cái thọ lạc của anh ảnh hưởng cái gì? Anh thọ lạc cái gì? Anh làm gì như thế? Rồi anh tưởng tượng một cái sự sung sướng thỏa mãn chiến thắng của anh, rồi cái đó nó ở đâu, nó được cái gì? Thế thì thọ ấm không thật, tưởng ấm không thật, hành ấm không thật, thức ấm không thật, kể cả tâm của anh là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, không hề tìm tâm là cái gì. Ấy thế mà không ai thấy cái chất quyển hư của nó, cái chất không là gì hết của nó, để gây ra đau khổ trùng trùng điệp điệp, lớp lớp, hàng hàng với nhau, khổ trong gia đình, khổ ngoài xã hội, khổ cả thế giới, chỉ vì là không nhận thức được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm là vô ngã. Cho nên cái giáo lý mà căn bản của đạo Phật là dạy là tu tập cái pháp vô ngã trước, quán chiếu vô ngã, mà bản thân mình là trước nhất. Mình gọi là con người, Đức Phật dạy con người là cái gì? Mà kinh Na Tiên thì kheo nói là con người là cái gì? Anh là người ư? Người anh là cái gì? Không làm sao ai chỉ được cái gì là người. Đầu là người ư? Nếu đầu là người thì ai cần mình tạo ra cái mình chứ? Vậy là mình là người ư? Vậy là cái mình là người thì cần trí đầu? Mà mình là người thì cần trí tai chân tứ chi? Thế thì tai chân ngũ quan tứ chi gom lại thành cái gọi là một con, cũng như cái xe. Cái gọi là tay cầm, gọi là tay thắng, gọi là bánh trước, gọi là bánh sau, gọi là cấm, gọi là trục, gọi là sên, gọi là lát, gọi là bình xăng nhỏ, bình xăng lớn, vân vân và vân vân, gấp lại cả hàng trăm cái linh kiện gấp lại gọi đó là xe. Chứ thì thật nó không có cái gì là xe hết, mà gọi là xe vậy thôi. Thế thì quán dạy cho các hàng thầy kheo về cái pháp tư duy ngay bản thân cái đà để thấy được cái chân lý vô ngã, để mà nhẹ nhàng trong cái cuộc tranh chấp tàn hại giết chóc cạnh tranh. Nhưng mà trên con đường tu quán vô ngã đó, Đức Phật dạy nè, tôi muốn nói tứ thiền để làm hang nè, tứ thiền để làm hang. Mình phải học vậy thôi. Sơ thiền là hang của chư Phật, của Bồ Tát, giống như sơ thiền là hang của chư Phật, tứ thiền là hang. Thế thì tứ thiền là gì? Sơ thiền ly, một chữ một. Mấy mươi năm trước tôi học thì lào vậy, nhưng mà bây giờ tôi không có nói lào nữa. Ly, tu một chữ thôi mà nó sinh ra hỷ, hỷ lạc, đó là tu sơ thiền rồi. Ly cái gì? Anh phải có ý nghĩ, anh coi là thường ngày anh dính cái gì nhiều thì anh ly cái đó trước. À, dính cái nào nặng thì anh ly cái đó trước. Cái nào anh bị nó ràng buộc nhẹ thì anh ly sau. Cái nào nặng thì anh phải ly nó trước. Chứ ly có nghĩa là lìa bỏ, bứt bỏ, quẳng cái lo đi để mà mua sống, nói theo kiểu Nguyễn Duy Cần. Quẳng cái lo đi đó là ly á. Anh ly về tiền tài ư? Nếu anh dướng về tiền tài nặng quá anh phải ly chứ không chết à? Anh không ly là bà vợ anh ly. Vợ anh phải ly thôi. Đem 21.000 21.000 21 tỷ ha. Anh không ly thì vợ anh đem 21 tỷ để trả lại cho nhà nước, để ly thế cho anh. Còn nếu anh không hồn là anh đừng có lấy 21 tỷ của nhà nước thì anh khỏi ly. Tự anh ly rồi. Rồi anh lấy mà anh ly không kịp thì vợ anh ly. Ủa cái đó đại chúng có nghe cái đó chứ? Trời Phật ơi, cất tiền tới 21 tỷ. Rồi khi mà bị bắt rồi là bà vợ đem 21 tỷ dân trả lại liền. Một sự đau khổ kỳ cục. Mà nếu mà có học Phật một chút thì nó không có đau thương cho xã hội, cho nhân quần, mà bản thân mình nó không có cái tội lỗi gì hết. Thành ra nếu mình học Phật, mình tu sao thì mình học một chữ ly, tự nó sanh ra hỷ lạc đấy. Một chữ một thôi. Anh mê tiền tài nhiều quá thì anh học Phật anh phải ly về tiền tài. Anh mê danh vọng nhiều quá để anh thượng đội hạ đạp, anh tân bốc, anh lùa anh đến anh lấy danh vọng cái gì thì anh ly nó đi, thì anh khỏi làm thượng đội hạ đạp nữa. Đấy, tiền tài nè, danh vọng nè, sắc dục nè, anh ly, anh bị vướng vào sắc dục nhiều quá, tiền bạc bao nhiêu anh chung vô nhà một, nhà hai, nhà thứ ba không bao giờ đủ. Thế thì bây giờ anh ly cái ái ân, cái sắc dục đó đi thì anh không có chung tiền cái là cái nhà này, nhà kia, nhà nọ. Thế thì từ đó mà anh nhẹ nhàng, anh trống trơn, anh nhẹ nhõm, một tháng anh có chừng vài triệu, ba triệu thôi mà anh vẫn có hỷ lạc. Mà anh kiếm mỗi ngày vô trăm triệu, 200 triệu vậy mà anh không hề có hỷ lạc. Cho nên nếu mà học Phật và tu sơ thiền, muốn có sơ thiền là phải tu một chữ ly. Bạn bè gần gũi chơi mà nói những cái chuyện mà nghe nhẹ nhàng thì nghe chơi và còn gần gũi. Mà nếu gặp nhau mà nói toàn là những chuyện đau khổ, nó đổ trúng vô trong đầu mình. Trúng vô đầu mình là mình đau khổ quá chừng quá đổi, mình không muốn nghe nó cũng bắt nghe. Thế thì lần sau gặp mấy ba ngày không có lại gần, ly mà không có nói ra. Bạn bè và mọi thứ trên con đời, cái nào mình không dễ là mình ly. Mình mình ly bằng cái cách mà trong Nho giáo nó gọi là kính nhi viễn. Viễn chi? Chứ không để cho mít lòng, không để cho đau khổ. À, tôi rất sợ anh, tôi rất sợ chị, vì chị đem lại những cái đau khổ mà chị bắt tôi ăn, mà tôi ăn không nổi, mà tôi cũng phải ngồi tôi ăn là sao? Thôi, tôi kính nhi viễn chi. Đó, mình tập như vậy nó gọi là mình tu xa. Sơ thiền do mình ly mà nó sinh ra hỷ lạc, ta gọi là sơ thiền ly, sinh ra hỷ lạc địa. Chữ địa là cái cảnh giới, là cái phạm trù của tâm linh mà mình đang ở trong đó, mình đang sống trong đó. Cho nên đây ta gọi là cái hang, tứ thiền là hang. Các đại chúng để ý mà mình tu sơ thiền đi, đâu có gì lo ghê gớm lắm đâu, ngồi sao cũng được mà, nằm giống cũng được. Nhưng mà nhớ rằng nếu mà cái nào mà nó đem lại những cái mà bất bình, bất mãn, bất an cho mình đó, là mình ly. Mình ly có khi ở đằng xa, không để cho tới lại gần mình mới ly. Mà người ta còn ở xa, cách nhà nhau mà mình đã ly rồi, đừng nói chi để cho lại gần mới ly là mình đã là muốn á. Kết bằng tu thân kỹ mà tợ ngã bất như vô. Kết bạn người đó phải có cái gì bằng mình, hơn mình, trao đổi qua lại lợi ích với nhau. Chứ còn nếu mà nó tệ hơn mình, nó toàn là đem những cái đau khổ đó đổ vô trong đầu, trong lỗ tai, trong mắt của mình, thì là mình chơi bạn với nó để làm gì? Còn trong cuộc sống cũng vậy, nhân dụng tài giao kim dụng quả thế, chơi với nhau bằng tiền bằng bạc là tự biết tâm hồn, tánh tình, cuộc sống của người đó. Cho nên là tiền bạc qua lại thử chút coi có được không? Không được là ly. À, đừng có để cho đi sâu vào. Thủy tôn trưởng tám tri thông thiển, nhân dụng tài giao tiện kiến tâm. Nó muốn biết sâu cạn hay đem gậy mà dò. Người mà muốn biết tâm họ tốt xấu, gian ngay lấy tiền mà dò. Nhân dụng tài giao kiên dụng quả xí, người dùng tiền mà các bạn để mà đo tâm tính họ, vàng muốn biết cái tuổi nó đem lửa đốt để mà biết tuổi vàng. À, nếu mình biết xong rồi là ly. À, này nó có hy lạc thôi. Kính như những gì? Nhớ một chữ ly thôi, mà thường xuyên liên tục mà nhớ là mình đã có sơ thiền rồi đó. Là cái hang của sư tử. Cách thiền thứ hai, nhị thiền. Đâu có phải là tu thiền, là sơ thiền, là sơ thiền thiên là mình phải bay lên trời. Không cần bay lên trời gì hết. Trời là ở đây nè. Trời là trong vô vàn vũ trụ, chỗ nào cũng là trời hết. Sơ thiền thiên tức là chỉ trời sơ thiền, là tu một chữ ly thôi. Cái thiền thứ hai á, nhị thiền á, là tu một chữ định thôi. Tu một chữ định, định sanh đẩy lạc. Sơ thiền thì ly mà sanh đẩy lạc, còn nhị thiền á là định sanh đẩy lạc. Do mình tu định, mà định là gì? Định là trái nghĩa lại với cái gọi là tán loạn và điều cử. À, các vị để ý nha, con người của mình đó, nếu mà mình điều cử tức là thân khẩu ý của mình là lao chao lốc chốc á, thì ta gọi là điều cử. Thân lao chao lốc chốc, ông ấy nghiêm túc, mấy khi tề chỉnh. Miệng thì là cũng nói là tập nhập lúc tốc lâu trao. Rồi ý thì nghĩ lung tung lang thang, không có cái chủ định. Thế thì cái, nếu mà chúng ta có cái đó thì ta gọi nó là người điều cử. Điều cử nó lại hời hợt hơn là cái tán loạn. Còn cái chữ tán loạn là nó đối nó trực diện với cái chữ định đó, là có thể ngồi đàng hoàng nghiêm túc mà vẫn tán loạn. À, cho nên cái chữ điều cử, tôi xin nhắc lại chữ điều cử là nó hời hợt, lông bông ở bên ngoài ai cũng dễ thấy. Thấy người đó điều cử thân, điều cử khẩu, điều cử ý, rất dễ thấy. Còn cái tán loạn á thì khó thấy á. Có khi ngồi trong nhà yên tĩnh của một mình họ, họ ngồi trên ghế, họ suy nghĩ cái gì đó cũng có mình họ. Thậm chí họ nằm trên giường im lặng, trong nhà có một mình họ, nhưng mà người đó chưa bao giờ có định. Mà nhớ nghĩ đủ thứ. Có khi nằm đây mình nhớ cả bên Âu, bên Úc, bên Mỹ, bên Phi, nhớ cả những cái việc làm giàu nghèo, phải quấy hơn thua tốt xấu, thân sơ đủ thứ ha. Thế thì nằm trên giường có một mình, nằm giọng có một mình, ở nhà có một mình, mà người đó không bao giờ định đó. Mà không bao giờ định như vậy là coi như cái nhà của chúng ta không có đóng cửa rồi. Cái nhà mà không có vách và không có cửa thì gió phía nào, gió lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc, tám thứ gió gọi là bát phong, thổi phía nào tâm hồn ta cũng bị lay động hết, thì làm sao mà cái ngọn đèn đó phát ra ánh sáng được. Ta đốt một ngọn đèn, một cái nến ở trong cái nhà của ta mà bốn phía không có vách, bất kỳ là gió phía nào ngọn nến của chúng ta cũng bị đàn, cũng bị là phất phơ phất phỡ hết. Thì ngọn nến có đó mà ngọn nến trở thành vô dụng, không phát huy ra được cái ánh sáng của ngọn nến đó. Mà cái người mà biết tu định thì giống như là cái nhà của mình á, mình có cửa, muốn để cửa thì để, mà nếu thấy có gió nào vô là mình đóng cửa. Mà đóng cửa thì đương nhiên là cái ngọn đèn mà mình đóng cửa thì cái nhà mình được hoàn toàn là an ổn, cái ngọn đèn mình an ổn. Thế thì mình có cái tâm thiền định mà định được á, rồi nó sanh ra cái ý lạc. Thế là ta có cái cách tu tập, tôi gọi đó là tu tập nhị thiền rồi đó. Cho định mà nó sanh ra cái ý lạc là ta đã tu tập sơ nhị thiền rồi đó. Mà tu tập định á, các vị sẽ có tự có cái sức khỏe, tâm hồn các vị an lành, tự các vị có sức khỏe rất tốt. Tôi mà ngày nay mà tôi còn nói được là tuổi tôi gần 80 rồi tôi còn nói được, là vì tôi có tập cái thứ định. Chẳng hạn như các vị thấy từ ở trên đó xuống đây nè, tôi ngồi xe nên là không nói câu nào. Và từ 3 giờ khuya, 2 giờ khuya tôi thức dậy, tôi ngồi định có một mình tôi nè. Thế thì trí tuệ thì là vẫn tỏa sáng nào vào ra, mà tôi không hề phân tán ở trong cái môi trường nào, hoàn cảnh nào, nói ra lại cũng càng không có nói. Thế thì là mình có cái thời gian mà mình tập tu định như vậy, tương đối về mặt sức khỏe nó cũng có sức khỏe cho mình. Thành ra là tập cái thứ hai là sơ thiền định, định tu tập tu định mà để nó sanh ra cái hỷ lạc. Rồi cái thiền thứ ba đó, cái hang ổ thứ ba nè, tên thiền thứ thiền là hang ổ mà của sư tử mà, ly hỷ diệu, ly hỷ có nghĩa là ly có nghĩa là bỏ hai cái trước, ly mà sanh hỷ lạc, định mà sanh hỷ lạc, hai cái hỷ lạc đó coi như gộp nó lại, ly cái hỷ lạc đó, hai cái đó gộp lại bỏ đi, ly cái hỷ lạc đó, đừng đam mê trong cái hỷ lạc của hai cái trước, thì lúc bây giờ mình có cái diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc có nghĩa là ly sanh và ly là định sanh, hai cái đó, ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, hai cái đó gộp lại thành ra cái thứ ba là tam thiền, đó là ly hỷ, hỷ là cộng hai cái đó, ly hai cái đó luôn, ly hai cái hỷ lạc của ly, ly mà được hỷ lạc, định mà được hỷ lạc, bỏ luôn, ly hai cái hỷ lạc đó, có là một cái diệu lạc. Cái diệu lạc là cái lạc này đó, mình không còn thấy cái đối tượng an lạc nữa, không còn thấy do ly mà được hỷ lạc, không còn thấy do định mà được hỷ lạc, mà giờ nghĩa là gạt hai cái đó ra, nó tự có một cái hỷ lạc, coi như là nó tự động nó có một cái hỷ lạc độc lập, không còn tư duy quán chiếu về ly về định. Xa lìa cái ly để có hỷ lạc, xa lìa cái định để có hỷ lạc, xa lìa cả hai cái đó mà vẫn có một cái hỷ lạc, tôi gọi là ly hỷ mà được cái diệu lạc. Cái lạc đó, cái diệu lạc đó là không cần có cái môi trường, cái hoàn cảnh vui, mà tự mình có được cái vui. Cho nên từ ngày mà tôi đi mân 2-3 chiếc xe hơi rồi, xe hơi cũ hồi xưa không có radio là không nói gì, có radio mới đàng hoàng, chưa bao giờ mà tôi đi đường mà tôi nghe radio, nghe TV. Cho nên tôi thấy những vị học trò của tôi có xe hơi rồi mua cái TV bên lớn vậy gắn, lấy cái tư cách của một người để rầy thì mình không đủ tư cách, nhưng mà mình thấy vậy mình không vui được. Làm sao anh có định tâm được, anh có tư duy, anh có cái hỷ lạc được? TV hôm trước đến mà tôi còn không thèm coi, mà cái thứ bên lớn vậy bắt tôi coi là sao? Không bao giờ. Đó là cái việc mà mình biết, mình thấy mà mình không thể giúp giùm nó ra. Đấy, và các vị gặp những bao nhiêu đời tài xế rồi, không đời nào tôi nghe radio, tôi nghe TV gì tôi xem, thiền định không à? Thiền định rất gọn nhẹ, mà nó sinh ra cái hy lạc rất là độc đáo. Cho nên là các vị mà tu có tam thiền rồi là các vị không cần cảnh vui, mà tự nó có cái vui, mà cái vui đó là cái vui vô tận ở trong trời đất, trong mây, trong trăng sao, ngày đêm lúc nào cũng có cái vui. Cho nên là từ lâu mà tôi đề nghị là mình ở cái chỗ mình ở đó, là nên có từ một mẫu đất trở lên đó. Không phải tôi tham đất đâu, mà nếu hai mẫu mà nó được buông hai mẫu thì rất là quý. Để chi? Để người ta có bán cà phê ôm, người ta có hát karaoke, nó không xâm phạm được cái lỗ tai của mình. Chứ không phải tôi ham đất, nhưng mà đất cho nhỏ tôi có lấy, tôi phải làm sao cho được lớn để tránh cái đó. Một là họ làm chuồng heo cái mình thúi, mình không kiện được, ta nuôi heo, ta nuôi gà, ta sống chứ. Hai là ta làm karaoke, ta hát cà phê ôm, mình làm sao mình cản được. Cho nên cái chỗ tôi ở thôi hỏi bây giờ đó tương đối là được, nhưng mà bây giờ nó còn cách nhau cũng cỡ chừng là 40 tới 50 thước, người ta chơi cái cà phê ôm bên kia. Ủa, không ôm quên đó, mình đâu có thấy ôm mà không ôm à, mà nghe nó ca rỉ rả hoài à. Ca rỉ rả hoài à, thì mỗi lần nó ca như vậy đó thì mình thấy trong lòng mình nó không có được nhẹ nhàng, nó không được thích. Nhưng mà bây giờ phải đọc câu, phải đọc cái câu để tới ra, Tội ngoại chi pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi, tất thị giả danh. À, nội tâm ngoại cảnh các pháp đều không thật, từ tâm của mình mà nó biến khởi ra, tất cả đều giả danh. Thôi thì ta làm ta ăn mình đừng nghe, nhưng mà mình phải vận dụng cái quán chiếu để mà sử dụng hết một phần năng lượng cho cái đó là phí của mình. Cho nên nếu cái chỗ mình ở mà nó rộng rãi mà nó vắng vẻ thì mình lợi hơn. Tôi nói cái này là các vị mà không có đi sâu vào đồng mà các vị không có tin đâu. Các vị không có tin là vì không có cái đối tượng vui thì làm sao vui được. Ta không tin, không có ca làm sao khoái được, không có hát làm sao thích được. Mà sự thật là người tu hành không phải vậy. Cái vui của người tu hành không phải do ca, không phải do hát, không phải do có cái hoàn cảnh đẹp đẽ lộng lẫy gì đó, không. Thậm chí cái đó nó làm còn ô uế tâm hồn của người ta. À, tôi nói là các vị nghe rồi thí nghiệm, chứ còn thật ra chưa bao giờ tôi có ý niệm là nói để mà cho ai yêu cầu, ai bắt buộc phải học phải nghe. Tôi nói về các vị thí nghiệm. Thế thì là cái thiền thứ ba đó, cái tam thiền đó, là không cần đối tượng vui mà mình vẫn có cái vui, gọi là diệu lạc. Diệu lạc nó vui cả trời thanh mây tạnh, ban đêm ban ngày, lúc nào các vị cũng có cái vui. Mà cái đó là sự thật. Sự thật đó thì chỉ có đệ tử Phật có đi sâu vào con đường đó mới thấy được cái sự thật đó. Cái đó nó phải có cái chủng tử của mình đó. Mình có cái chủng tử Đại Thừa, rồi có chủng tử trồng sâu căn lành với đạo Phật, chủng tử giải thoát giác ngộ, nghe rồi mình ứng dụng, mình thí nghiệm, mình tu hành thì thấy được cái đó. Còn bằng không có chủng tử, không có ứng dụng, không có thí nghiệm, không có thực tập thì cái đó coi như là cả đời tới 100 tuổi vẫn không bao giờ gặp, không bao giờ thấy. Cái tứ thiền là xả. À, chỉ cần một chữ xả thôi. À, cái sơ thiền là chữ ly, nhị thiền chữ định, tam thiền là ly. Ly cái hỷ lạc đó, có cái diệu lạc. Tứ thiền á, xả, một chữ xả thôi, rồi nó còn lại cái niệm thanh tịnh, còn lại cái niệm thanh tịnh. Cái niệm đó phải thấy được, cái niệm thanh tịnh đó là cái niệm mà phải thấy cho được lục căn duy nhiên thành trụ tọa ngoạ, nhất tâm bất sinh thì vạn pháp câu tích. Nhìn dạng pháp của anh như thị tướng, như thị tính, như thị sở, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mặt của cánh. Cho nên nhìn dạng pháp vẫn thấy dạng pháp đàng hoàng, nhưng mà căn với trần á, nó không có tương quan nhau nữa. Nhưng mà lúc căn duy nhiên, căn với trần nghĩa là vẫn có đối lập, vẫn có đối tác, mà tâm không có sao hết, tâm vẫn là tâm thanh tịnh, chứ không phải là tâm không còn gì hết. Tu mà làm cho tâm không còn gì hết là nói sai là một, nói gạt là hai, nói láo là ba, chứ không có thật sự tu. Nói không đúng chân lý thì người đó không có thật sự tu, nói gạt, nói láo, nói dối, nói sai. Quyền giác thiền sư cho biết, thị vô niệm, thị vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn cầu, Phật thi công, tảo vãng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? ông vô niệm không bao giờ được, ông vô sanh cũng không bao giờ được. Làm sao ông sanh được? Cái nào mà còn ở trong trong thời gian, vật nào còn ở trong thời gian thì phải có sanh, có diệt, có cũ, có mới, chứ không bao giờ vô sanh được. Còn là một con người ở trong thời gian thì cũng phải có niệm, niệm trước, niệm sau. Thế sao lại không vô niệm được? Cho nên thủy vô niệm thì vô sanh, diệt thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dân cầu Phật thi công tạo vạn thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Có đâu, vô niệm vô sanh là cái ước mơ quyến hoặc quan đường rất quan ổn quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để tất nghiệm xin hỏi cái ông Robo, hỏi người máy quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành, ông là người vô niệm đó, ông là người vô sanh đó, bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi. Ai can đảm đủ sức chờ chờ ông dạy nào. Ai thế rồi là cái tứ thiền là do xả, chỉ còn một niệm thanh thanh tịnh. Thế là chúng ta lấy tứ thiền làm hang của sư tử. Sư tử ống đó. Hết giờ ha. Chúng sanh vô biên thời miền độ thiền nam vô tận thề miền đoạn pháp môn vô lượng thề miền học Phật đạo vô thượng thề miền. Thank you.